Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 501, lão quái vật xảy ra chuyện 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nào đó nữ, ra, ngươi nói cái này điểm tâm như thế nào? Tên nào đó, không sai, nào đó nữ, cái kia ăn nhiều một khối. Tên nào đó, tốt, đàn nhi cũng ăn. Nào đó nữ, đút ta, tên nào đó, được, thế là tên nào đó là không nói hai lời, theo lý thường đương nhiên mà cầm bốc lên một khối điểm tâm, đưa đến nào đó nữ bên môi. Mà nào đó nữ há mồm liền ăn hết, còn đắc ý nói mùi vị không tệ. Mà dính tại cái miệng nhỏ nhắn bên cạnh hạt vừng mảnh nhỏ, tên nào đó hợp thời duỗi ra xanh thẳng như ngọc ngón tay, nhẹ nhàng xóa đi cưng chiều không hạn cuối. Người nông ta nông ân ân ái ái, ngọt ngọt ngào ngào hình ảnh liền đi ra. Nhìn đến người bên cạnh không hâm mộ cũng sẽ hận đến nghiến răng. Đặc biệt là Tiêu Ly, biết rõ hai người rõ ràng là ác ma, rõ ràng là cố ý, hết lần này tới lần khác hắn là cầm hai cái ác ma không có biện pháp. Nhân gia tu ân ái, liên quan gì đến ngươi? Chính mình ăn không được bồ đào, chẳng lẽ còn không cho nhân gia chua ngươi sao? Đang lúc Tiêu Ly bị chua đến kém chút không để ý tổn thương từ trên giường nhảy dựng lên lúc. Chi chi CKITTT, bỗng nhiên, một đạo xanh biết tiểu ảnh tử bay tiến đến, rơi vào khúc đàn nhi trên cánh tay, líu díu, vội vàng miêu tả cái gì, nhưng lại cho người nhất thời nghe không hiểu. Sau cùng, nó bay đến trên bàn trà, đem trong đĩa điểm tâm, nhanh chóng một điểm mà mổ đi ra, lại ghép thành một cái một chữ, chủ nhân nhanh không được. Khúc đàn nhi đột nhiên đứng lên, chấn kinh đến không dứt, lão quái vật gặp nguy hiểm. Cái này, rất không có khả năng đi, hắn không phải kỳ nhân sao? Không phải người thế ngoại sao? Không phải, sẽ không chết sao? Tiểu Phong, nói rõ ràng một điểm. Mạc Liên Thành ở một bên, nhưng tỉnh táo không sợ hãi, hơi hơi nhíu mày hỏi. Chi chi CKITTT Tiểu Phong trên tránh dưới nhảy có vẻ như rất vội vã. Thế là, nó lại tranh thủ thời gian hợp lại ra một hàng chữ, mau trở về cứu chủ nhân, thời gian sắp không còn kịp rồi. Trở về, khúc đàn nhi quả quyết mà quyết định. Cùng lão quái vật ở chung thời gian không coi là nhiều, nhưng cũng có tình cảm. Nếu như không phải lão quái vật nàng cũng không biết chết bao nhiêu lần. Mạc Liên Thành cũng không hai lời, mang theo khúc đàn nhi đi ra ngoài, hắn nói. Kính Tâm, ngươi liền ở lại đây đi. Nếu như muốn về bắt vương phủ, liền để Tiêu Ly hộ tống ngươi trở về. Bản vương cùng vương phi trước một bước trở về phủ, dứt lời, nhìn về phía Tiêu Ly, chỉ là nhìn nhau, liền từ Tiêu Ly trong mắt nhìn thấy cảm kích. Rất nhiều lời, hai người đều không cần nói nhiều, cũng phải rõ ràng. Mạc Liên Thành là tại cấp Tiêu Ly một cái cơ hội. Tương lai sẽ như thế nào, chỉ có thể nhìn Tiêu Ly chính mình. Dù sao, đường là thuộc về mình, đi như thế nào, đó cũng là việc của mình. Hai người vừa ra Tiêu Ly sân nhỏ, liền hướng phòng ngủ mình đi đến. Đơn giản cầm lấy thuộc về mình thiếp thân đồ vật, lúc này, Vu Hạo xuất hiện, chủ tử, muốn trở về. Vu Hạo nghi ngờ hỏi, Mạc Liên Thành gật đầu. Xảy ra chuyện tất yếu là lập tức, thuộc hạ đi chuẩn bị xe ngựa, Vu Hạo quay người ra ngoài chuẩn bị xe ngựa, chi chi CKITTT Tiểu Phong còn tại gọi. Phong Phong, ngươi đang nói cái gì? Phong Phong, ngạch, cái này thời điểm, khúc đàn nhi thật đúng là sẽ sửa cách gọi. Mạc Liên Thành cũng nhíu mày, không rõ Tiểu Phong nghĩ biểu đạt cái gì. Tiểu Phong nhanh chóng, lại hợp lại ra hai chữ, ba ngày. Khúc đàn nhi đôi mắt đẹp vừa mở tâm ngoan hung ác mà gấp một cái, vội vàng hỏi. Ba ngày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nói là, lão quái vật chỉ còn lại có ba ngày thời gian. Tiểu Phong tranh thủ thời gian gật gật đầu, liền là tán đồng nàng điều này nói rõ. Vậy làm sao bây giờ? Khúc đàn nhi lần này là hoàn toàn cấp bách thời gian quá ngắn. Bọn hắn trở về kinh thành trên đường cũng không chỉ ba ngày, làm sao bây giờ? Cách chương.